Chàng rể bác sĩ, chương 1325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1325. Mà đối với Chu Kim Hạo, việc Diệp Phi làm như một tên ngốc, một cú điện thoại sẽ khiến anh ta phá sản. Phim truyền hình cũng không dám diễn như vậy. Một số đồng nghiệp cũng nhìn Diệp Phi như một kẻ ngốc. Không biết việc anh giả vờ giả vịt như thế là có ý gì. Cao Tịnh nhìn ngưỡng mộ. Ánh mắt hiện lên tia sáng. Việc tôi phá sản, khi nào thì đến? Đợi một tiếng đồng hồ rồi. Hay một ngày, một năm, Chu Kim Hạo chế nhạo. Nếu không tôi sẽ đợi trăm năm. Đến lúc đó tôi và mọi người đều chết rồi. Công ty nhất định cũng phải phá sản thôi. Vài nữ thư ký cũng lắc đầu. Cười không nói. Reng, đúng lúc này, điện thoại lần lượt reo lên. Một vài thư ký và phụ trách pháp lý của Chu Kim Hạo vội vàng lấy điện thoại ra trả lời. Sau khi nghe điện thoại một lúc, khuôn mặt xinh đẹp của họ thay đổi ngay lập tức, đồng thời cùng hướng về phía Chu Kim Hạo nói nhỏ. Chủ tịch Chu, không ổn rồi, giám đốc Trần liên quan đến việc tống tiền Lôi Đạo đã bị cảnh sát bắt đi rồi. Chủ tịch Chu, 12 nhiếp ảnh gia đoạt huy chương vàng đã bị giam giữ. Họ bị nghi ngờ làm gián điệp và chụp ảnh đời tư của người khác. Một số lượng lớn nhân viên từ Cục Quản lý Công nghiệp và Thương mại đã vào công ty để điều tra tài khoản hiện tại của chúng ta. Còn khiến chúng ta tạm thời ngừng kinh doanh. Ngân hàng Bách Hoa đã bắt tay với các ngân hàng khác để đóng băng tiền của chúng ta. Họ còn thông báo rằng một số tài khoản có liên quan đến rửa tiền bất hợp pháp. Công ty Mai Hoa, Giai Hòa, Nhàn Mỹ và các công ty khác đã kiện chúng ta vì tội tống tiền. Tất cả các tài khoản công và tư dưới tên công ty truyền thông của chúng ta đã bị đóng băng rồi. Tin tức như một quả bom dội vào tai Chu Kim Hạo liên tục, khiến dáng vẻ tươi cười của anh ta có chút rụt rè. Làm sao lại có thể như thế? Ai có sức lực to lớn như thế có thể chỉnh đốn cả mình? Chẳng lẽ thực sự là cái tên nhóc trước mặt mình sao? Chu Kim Hạo nhìn Diệp Phi với vẻ khó tin, sau đó lại đột nhiên lắc lắc đầu, không tin rằng đây là những gì do Diệp Phi đã làm ra. Sau đó, anh ta lấy điện thoại di động ra bấm gọi. Sau khi gọi vài cuộc, sắc mặt anh ta trở nên u ám. Chuyện này là sự thật. Anh ta giờ đang ở nơi đầu sóng ngọn gió. Hơn nữa những người anh ta đã đắc tội, bây giờ đoàn kết để xử lý anh ta. Không chỉ buộc tội anh ta tống tiền, mà còn tung tài liệu đen của anh ta ra khắp nơi. Công ty tình hình không ổn định. Một nữ thư ký đã từng chê cười Diệp Phi thì thào một câu. Chủ tịch Chu, bây giờ phải làm như thế nào? Hoảng sợ cái gì? Có một chuyện nhỏ như thế, có phải đến nỗi hỗn loạn như vậy không? Chu Kim Hạo la mắng thư ký, rồi nhìn Đường Nhược Tuyết và Diệp Phi với vẻ chế nhạo. Có một chút thủ đoạn, nhưng vẫn không thể giẫm chết được tôi. Quên nói cho các người biết, nhà họ Chu là chỗ dựa vững chắc của tôi. Còn Chu Tĩnh Nhi là chị họ của tôi. Một chút thủ đoạn nhỏ này của các người, tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là có thể giải quyết. Nói xong anh ta lại nhấc điện thoại gọi đi. Đầu dây bên kia nhanh chóng kết nối. Một giọng phụ nữ truyền đến. Chu Kim Hạo, có chuyện gì vậy? Cô ta nói thêm, tôi đang rất bận, chị, có người đâm sau lưng em, chị giúp em. Chu Kim Hạo vội vàng lên tiếng, anh ta động đến công ty em, khiến em phá sản, đây cũng xem như là đang tát vào mặt nhà họ Chu. Diệp Phi cười nhạt, chuyện này, cô ta muốn quản cũng không được. Chu Kim Hạo tức giận, hừm, thân phận của chị tôi là gì, tại sao lại không quản được, bíp bíp bíp, cách chương.